Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 221. Chương 221 Quặng Sắt. Chương 221 Quặng Sắt. Triệu Minh nhíu mày, liền ở Tây Bình huyện nội sao? Ta như thế nào trước nay không nghe nói qua huyện nội có quặng sắt? Thiên hạ khoáng sản nhiều như vậy, ngài chẳng lẽ còn có thể mỗi cái đều biết à? Triệu Minh tưởng tượng cũng là hỏi, quặng sắt ở đâu? Liền một chỗ cánh đồng bát ngát thượng, nơi đó đều là bỏ hoang đã nhiều năm đồng ruộng, thả đồng ruộng có chút cằn cỗi, nếu không phải quân địch có khả năng từ nơi đó bắc hà, ta đều sẽ không nghĩ ở nơi đó thiết an trí điểm. Nói nhiều như vậy, ngươi còn chưa nói rốt cuộc ở đâu. Cái này, bởi vì nơi đó là cánh đồng bát ngát, cho nên vô địa danh, sơn cũng không tên, ta liền cấp cái kia an trí điểm đặt tên Ngọ Sơn. Bởi vì giữa trưa thời điểm, nơi đó ánh mặt trời chiếu đến đặc biệt hào. Triệu Minh híp híp mắt, ở trong lòng đem Ngọ Sơn hai chữ qua lại niệm hai lần. Lại là ở phía bắc, hắn nhấp nhấp miệng, cái này Ngọ Sơn khoảng cách Vũ Dương rất gần. Triệu Hàm Trương nhéo ngón tay nói, lược gần một chút. Triệu Minh mặt hắc đến không được. Kia quặng sắt không phải là ở Vũ Dương huyện bên kia đi? Triệu Hàm Trương hướng hắn hắc hắc cười, Triệu Minh xoay người liền đi. Hắn thật là hồ đồ, hắn rốt cuộc vì cái gì muốn dừng lại nghe nàng nói? Triệu Hàm Trương vội đuổi theo đi, đi theo hắn phía sau lải nhải, bá phụ, kia sơn cũng không hoàn toàn ở bọn họ bên kia, cũng có một bộ phận ở chúng ta bên này. Thật sự, ta đều hỏi qua, trước kia nơi đó có thôn trang, liền có người thổ địa ở kia tòa sơn dưới chân, này huyện cùng huyện chi gian phân cách, trừ bỏ giới bia kia một khối tương đối minh xác ngoài, địa phương khác vốn chính là mơ hồ, ta đều làm người đi xem xét qua, kia một mảnh mà, Vũ Dương huyện cũng bỏ hoang. Triệu Hàm Trương nói, chúng ta đi khai thác, căn bản sẽ không có người biết. Triệu Minh dừng lại bước chân, nhíu mày hỏi, vậy ngươi nói cho ta làm gì? Tưởng khai thác, vậy trộm đi khai nha. Vì cái gì muốn nói cho hắn? Đây là làm hắn ngăn đón, vẫn là không ngăn cản? Triệu Hàm Trương nói, nhưng luyện thiết yêu cầu thạch mặc, nàng ba ba mà nhìn Triệu Minh, nguyên lai là coi trọng trong tộc thạch mặc quặng. Đương nhiên, này thạch mặc cũng không phải bị thạch mặc, cổ nhân đem than đá gọi là thạch mặc, mà đời sau cho rằng thạch mặc, ở chỗ này lại bị xưng là hắc duyên. Cho nên Triệu thị trong tay thạch mặc quặng kỳ thật là mỏ than. Triệu Minh cũng dứt khoát nói, ngươi muốn cùng trong tộc mua thạch mặc, quay đầu lại ta đem quản việc này người gọi tới, ngươi cùng hắn nói đi, kia có thể tiện nghi chút sao? Triệu Hàm Trương nói, đãi ta luyện ra thiết tới, ta cũng tiện nghi bán cho trong tộc. Triệu Minh liền trầm tư lên. Triệu Hàm Trương vừa thấy hấp dẫn, không ngừng cố gắng, hơn nữa không dối gạt bá phụ, chúng ta mới luyện chế ra chất lượng càng tốt thiết, chúng ta xưng là cương, tuy rằng sản lượng cũng rất thấp, nhưng chế tạo ra tới binh khí nhưng xưng được với là thần binh. Loại này độc nhất vô nhị đồ vật, ta là không có khả năng ra bên ngoài bán, chỉ bán cho tông tộc. Triệu Minh trầm ngâm lên, liếc nàng liếc mắt một cái sau nói, đi thôi, về nhà nói. Triệu Hàm Trương liền vui dạo dực đuổi kịp, cùng người khác nói nơi nào có cùng Triệu Minh nói sảng khoái, bọn họ lẫn nhau đều biết chính mình là cái dạng gì người, cũng biết đối phương là cái dạng gì người. Triệu Hàm Trương có thể không có băn khoăn đem giá đi xuống áp, mỏ than cũng không phải Triệu Minh, mà là thuộc về Triệu thị nhất tộc. Bất quá là hắn, không, phải nói là hắn cha ở quản gia tộc những việc này, cho nên hắn mới có thể làm một ít quyết định, không biết Triệu Minh là nghĩ như thế nào. Dù sao hắn không làm Triệu Hàm Trương nhiều nỗ lực liền đồng ý giảm giá, lấy một cái thực ưu đãi giá cả đem than đá khối bán cho nàng. Triệu Minh cũng muốn nhìn một chút Triệu Hàm Chương rốt cuộc có thể làm được nào một bước, nếu là thật làm nàng nắm giữ toàn bộ Dự Châu. Kia Triệu thị ổ bào ở Dự Châu bụng, tương lai chỉ cần Dự Châu không phá, kia Triệu thị chính là an toàn nhất, căn cứ vào này. Triệu Minh nguyện ý ở có thể trợ giúp nàng địa phương giúp nàng, cấp Uyên biết Triệu Hàm Chương mua được than đá, đại hỉ, cứ như vậy, chúng ta vũ khí thượng liền không chịu chế với người, Triệu Hàm Chương thu lưu nhiều như vậy lưu dân. Đương nhiên, những người này cũng không tất cả đều làm binh lính, càng có rất nhiều đứa ở tính chất, chân chính bị nàng coi như binh lính huấn luyện chỉ có 1.200 người, nhưng những người này yêu cầu vũ khí cũng không ít, mà dư lại người chung. Nhàn hạ cũng muốn làm chút quân sự huấn luyện, tương đương với dân binh. Ngày mùa khi đồn điền, thời gian chiến tranh thượng chiến trường, bọn họ cũng yêu cầu một ít vũ khí, huống chi. Nàng hiện tại còn cần đại lượng nông cụ, này đó đều yêu cầu đến thiết. Dự Châu cảnh nội quặng sắt không phải ở nha môn trong tay, chính là ở Hà Thứ Sử trong tay, kỳ thật đều bại lộ ở Hà Thứ Sử mí mắt hà. Cùng hắn mua thiết, không phải tương đương với đem chính mình tình huống cùng dã tâm đều bại lộ sao? Cho nên cấp Uyên vẫn luôn muốn lướt qua Hà Thứ Sử, đến Dự Châu ở ngoài đi mua thiết khí. Triệu Hàm Chương liền tương đối dứt khoát, nàng muốn chính mình tìm quặng sắt, Dự Châu khoáng sản tài nguyên không ít. Tuy rằng nàng không nhớ rõ cụ thể địa phương, nhưng Tây Bình huyện nếu xuất hiện mỏ than, kia phụ cận hẳn là liền có quặng sắt, không ở Tây Bình cũng sẽ ở cách vách huyện, cho nên Triệu Hàm Chương vẫn luôn làm người lưu ý, tìm được ngọ sơn quặng sắt chỉ do ngoài ý muốn. Triệu Hàm Chương phía trước mua một đám quặng sắt thạch, lúc ấy liền đem cục đá chia các đội chủ, thập trưởng nhóm xem, làm cho bọn họ ghi nhớ bộ dáng, nếu là tại dã ngoại phát hiện tương tự cục đá, lập tức đăng báo, một cái đội chủ mang theo phân đến bộ khúc nhóm tới an trí điểm an trí. Bởi vì thiên lãnh, phía trước dự tồn củi gỗ không đủ, bọn họ liền đi xa một chút đốn củi, trong lúc vô ý liền phát hiện ngọ sơn, đó là một tòa cực lùn đồi núi. Liền biên bên cạnh dài quá mấy cây, nhưng nơi đó thông khí, cho nên nghỉ ngơi khi bọn họ liền tránh ở nơi đó. Cảm giác không phải như vậy lạnh, sau đó bọn họ liền sờ đến một cục đá. Mới dùng một chút lực, cục đá liền tan, tán thành một đống cát đá bộ dáng. Kia nhan sắc cùng Triệu Hàm Chương cấp thập trưởng nhóm xem quặng sắt cực kỳ tương tự, cho nên thập trưởng liền nhặt một đâu. Ở ngọ sơn an trí điểm đội chủ hồi huyện thành hội báo tình huống khi mang lên, Triệu Hàm Chương không nghĩ tới chính mình tưởng cái gì tới cái gì, rất có loại chính mình là vận mệnh chi tử cảm giác. Ờ, cũng may sự tình không phải thuận lợi vậy, cho nên yếu bớt nàng loại cảm giác này, bởi vì kia ngọ sơn khoảng cách an trí điểm có chút xa. Theo đại gia kỹ càng tỉ mỉ nghiên cứu, bọn họ xác định bị Triệu Hàm Chương đặt tên vì ngọ sơn kia tòa vô danh sơn đã ra Tây Bình huyện phạm vi, là thuộc về cách vách Vũ Dương huyện. Bởi vì cái này, Triệu Hàm Chương thực không cao hứng, dầu dĩ không vui một buổi tối sau liền quyết định hướng ngọ sơn an trí điểm tăng phái một đội nhân mã. Hai đội tất cả đều lặng lẽ đem an trí điểm dịch tới rồi chân núi cách đó không xa, cũng may đối diện Vũ Dương huyện dân cư sói mòn đồng dạng nghiêm trọng, hơn nữa bên kia cây cối so với bọn hắn bên này rậm rạp nhiều. Này cũng liền ý nghĩa, ngọ sơn kia đầu phụ cận liền không có thôn trang, thậm chí liền cày ruộng đều không có, cho nên bọn họ có thể tạm thời lặng yên không một tiếng động chiếm xuống dưới, chờ bị phát hiện thời điểm lại nói. Nga, đúng rồi, còn có cái vấn đề. Tự thải quặng sắt là trái pháp luật, bất quá có Hà Thứ Sử cái này tiền lệ ở. Triệu Hàm Chương cũng không phải thực để ý là được, nhưng nàng hiện tại còn thực nhỏ yếu bất lực, cho nên đến bưng kín không thể ra bên ngoài nói, cũng bởi vậy. biết việc này người đều là Triệu Hàm Chương cùng Phó Đình Hàm Tâm Phúc. Tấu chương xong, hết chương.